Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 338 thuộc về Lý gia trừng phạt. Bất quá bọn họ tức giận không có bao lâu liền biến thành sợ hãi. Bởi vì Trọng Minh liếc mắt một cái liền tỏa định sợ hãi không thôi Lý Phi. Đem hắn vốc lại đây. Hắn này vừa động, siêu thần thú uy áp đem Lý gia người trực tiếp toàn bộ áp bò. Phi hành thú không chịu nổi, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. A, ngươi muốn làm gì? Lý Phi kêu to, tự nhiên là tìm các ngươi nói các ngươi đối chúng ta hạ độc thủ a. Tư Mã U Nguyệt nói vỗ vỗ tiểu bằng, đoàn người rơi xuống trên mặt đất. Lý gia người từ bầu trời ngã xuống, tuy rằng đều sẽ phi, nhưng là có Trọng Minh uy áp, bọn họ trong cơ thể linh khí mất đi hiệu lực, không thể ngự không phi hành. Bất quá cũng may có phi hành thú cho bọn hắn lót đế, cho nên bọn họ cũng chưa ngã chết. Lý gia gia chủ nhìn Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ đi tới, ngăn chặn trong lòng sợ hãi, nói: Tư Mã U Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Lý gia chủ ngươi cũng đừng sợ, ta đâu từ trước đến nay ân oán phân minh. Ngươi Lý gia người tuy rằng đối ta hạ sát thủ, nhưng là ta cũng sẽ không đem các ngươi toàn bộ diệt. Đó là nhiều vô nhân tính nhân tài sẽ làm sự tình. Tư Mã U Nguyệt chậm gì gì nói. Cho nên hôm nay các ngươi đều sẽ không có việc gì. Đa tạ U Nguyệt tiểu hữu khoan hồng độ lượng. Lý gia chủ ở siêu thần thú trước mặt, ở mạng sống trước mặt, tôn nghiêm gì đó đều có thể từ bỏ. Nghe được Tư Mã U Nguyệt sẽ không muốn bọn họ mệnh, này xưng hô lập tức biến thành tiểu hữu. Tư Mã gia người ngay từ đầu liền biết bọn họ cũng không sẽ đối Lý gia xuống tay. Đối Tư Mã U Nguyệt quyết định rất là khó hiểu, chính là đang nghe đến Tư Mã U Lân sau khi giải thích, tất cả mọi người đều lý giải. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm chỉ Lý Mộc cùng Lý Phi, nói: bọn họ thiết kế mưu hại ta, ta tìm bọn họ tính sổ. Lý gia chủ ngươi không ý kiến đi? Không, không ý kiến. Lý gia chủ trong lòng chua xót. Một cái là bọn họ trận pháp đại sư, một cái là gia tộc luyện đan thiên tài, hiện tại phải bị người làm cho bọn họ mặt diệt, còn hỏi hắn có hay không ý kiến, mà chính mình còn phải nói không ý kiến. Loại này mất đi chỉ sợ cũng chỉ có chính mình mới có thể gặp. Vậy là tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt vô hại nhìn Lý Mộc cùng Lý Phi, nói: nếu ngươi gia tộc cũng chưa ý kiến, ta đây cũng không cần hỏi các ngươi ý kiến. Ngươi tưởng như thế nào làm? Lý Mộc hỏi. Ta thích nhất đó là gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng nói hiện tại đã rời đi thành thành, giống ta như vậy thuần khiết người là không thích đánh đánh giết giết, cho nên ta cũng sẽ không trực tiếp muốn các ngươi mệnh. Tư Mã gia người nghe được nàng lời nói, nhịn không được ở trong lòng phiên xem thường. Ngươi còn thuần khiết, ngươi còn không thích đánh đánh giết giết. Thật là da mặt dày đến mức tận cùng. Ăn miếng trả miếng. Lý Phi trong lòng một chút, nói: ngươi không phải là tưởng thông minh, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Cái kia trận pháp ta sẽ không lại lộng, ngươi trực tiếp giết ta đi. Lý Phi nói, hắn ở Lý Mộc nơi đó nghe qua cái kia khủng bố địa phương, cho nên hắn tình nguyện chết cũng không nghĩ đi nơi đó. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, nói, ai nói muốn cho ngươi bố trí trận pháp? U Lân, lúc trước kia trận pháp ngươi ghi nhớ không? Tư Mã U Lân gật gật đầu, nói, hẳn là không thành vấn đề, chúng ta đây bắt đầu đi. Trọng Minh, ngươi cho ta nhìn kỹ à, đừng làm cho bọn họ tự sát. Nói xong, nàng cùng Tư Mã U Lân hợp lực bố trí trận pháp đi. Kia Lý Phi dùng một ngày thời gian mới bố trí tốt trận pháp. Hai người không đến nửa ngày liền bố trí hảo. Ở bố trí trong quá trình, Lý gia người mỗi một phút đồng hồ đều ở giày vò. Đây là đang chờ đợi tử vong à. Hảo, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tay, nói, lần đầu tiên bố trí, không nghĩ tới cư nhiên hoa thời gian dài như vậy. Xem ra người ta kỹ thuật đều còn không được à. Còn muốn tiếp tục tăng lên mới được. Ân, Tư Mã U Lân gật đầu. Nghe được bọn họ nói, Lý gia người nhịn không được ở trong lòng chửi bậy. Lần đầu tiên bố trí một cái trận pháp liền có nhanh như vậy tốc độ. Cứ nhiên còn ngại chậm. Các ngươi chớ quên các ngươi mới hơn 20 tuổi được không? Mà Lý gia người lúc này mới nhớ tới, nàng là luyện đan sư, hiện tại cư nhiên vẫn là trận pháp sư. Trọng Minh, đem hai người ném lại đây đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Trọng Minh nói. Trọng Minh ở hai người trên người bắt một chút, sau đó một chân một cái, đem hai người đá tới rồi trận pháp. Nơi đó kỳ thật khá tốt ngoạn nhi. Chúc các ngươi ngoạn nhi vui sướng. Tư Mã U Nguyệt nói khởi động trận pháp. Nhìn trận pháp quang mang đem hai người bao vây, sau đó biến mất tại chỗ. Lý gia người nhìn đến Lý Mộc cùng Lý Vi biến mất, đều dọa mặt không có chút máu, sợ nàng sẽ chuyển qua tới đối chính mình động thủ. Bất quá Tư Mã U Nguyệt cũng không có để ý tới bọn họ, mà là nhìn Trọng Minh, hỏi, ngươi vừa mới đối bọn họ làm cái gì? Cũng không có gì, chẳng qua lưu lại một chút ấn ký, có thể xác định bọn họ rốt cuộc chết không chết. Trọng Minh nhàn nhạt nói. Trọng Minh, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn vươn ngón tay cái, tán dương nói, có cái này, nếu bọn họ đã chết, các nàng mới có thể tâm an. U Nguyệt, bọn họ làm sao bây giờ? Tư Mã U Dương đi tới hỏi. Theo hắn vừa hỏi, Lý gia người đều khẩn trương lên, tựa hồ đang chờ đợi tuyên án giống nhau. Ta nói, chỉ biết muốn Lý Mộc cùng Lý Phi mệnh, vậy khẳng định sẽ không muốn những người khác mệnh. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá này tử tội nhưng miễn, tội sống khó tha. Ở nói như thế nào bọn họ cũng là các ngươi Lý gia người không phải? Lý gia người nghe nàng lại lần nữa nói sẽ không muốn bọn họ mệnh, huyền tâm rốt cuộc hạ xuống. Chính là Tư Mã U Nguyệt câu nói kế tiếp làm cho bọn họ tâm lại treo lên. U Nguyệt tiểu hữu, ngươi tưởng như thế nào? Lý gia chủ miễn cưỡng chấn định hỏi. Chúng ta đi cái kia khủng bố địa phương, mấy độ mất mạng, bị như vậy nhiều thương cùng kinh hách, tự nhiên là muốn áp áp kinh. Tư Mã U Nguyệt nói, nghe nói Lý gia là luyện đan thế gia, này cho chúng ta áp áp kinh hẳn là không thành vấn đề đi. Ni ma, đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Ở đây người nghe được nàng lời nói, rốt cuộc minh bạch nàng ý tứ. Lý gia chủ chính là nhân tinh. Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, hắn còn không hiểu nàng ý tứ liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. U Nguyệt tiểu hữu, chúng ta nơi này có hai cây vạn năm linh dược, không biết có thể hay không cho ngươi ăn ủi. Lý gia chủ miễn cưỡng cười nói, hai cây vạn năm linh dược? Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt, ở Lý gia chủ cho rằng không thành vấn đề thời điểm, nàng chuyện vừa chuyển, Lý gia chủ, ngươi cho chúng ta là khất cái sao? Hai cây linh dược liền tưởng cho chúng ta an ủi? Không, không, không. Lý gia chủ chạy nhanh xua tay. Xem Tư Mã U Nguyệt thái độ, này an ủi sự tình không hảo lộng a. Không biết U Nguyệt tiểu hữu muốn dùng cái gì an ủi? Cái này sao? Kỳ thật cũng rất đơn giản. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm nói. Một bên Tiểu Đồ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cái dạng này, đột nhiên nhớ tới ở Tây Nguyệt Quốc Hoàng Cung biệt viện chuẩn bị xảo trá Tây Nguyệt Hoàng thời điểm. Nàng cũng là này phó biểu tình tới. Quả nhiên, nửa giờ chờ, Lý gia người một lần nữa lên đường. Lúc này bọn họ trừ bỏ ăn mặc quần áo trên người, bọn họ đã không xu dính túi. Mọi người nhận không gian toàn bộ bị hủy diệt ấn ký. Thành Tư Mã U Nguyệt an ủi đồ vật. Vô sỉ, nhìn đến nàng cười như vậy thuần khiết, không ngừng rời đi Lý gia người. Ngay cả Tư Mã gia người cũng cười mắng ra tới. Hết chương.